Thần cấp đặc công hệ thống, chương 1610, Medusa, góc truyện audio.com, William, áo nhĩ đinh đốn một mở miệng, mặt khác cường giả cũng đều hồi qua thần tới. Thiên A, nơi này đã xảy ra cái gì, tại sao lại như vậy? Nơi này nhất định phát sinh quá một hồi có 102 đại chiến. Có 102 đại chiến, thần cùng thần chi gian vẫn là thần cùng ma quỷ chi gian. Mặc kệ như thế nào, trận chiến đấu này đều không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Hàn Thiên Sơn, Quý Đông Mẫn, Cốc Chính Đường cũng là vẻ mặt khiếp sợ cùng không dám tin tưởng. Ở bọn họ trong tưởng tượng, chư thần cung điện hẳn là to lớn, xa hoa toàn thân tản ra thánh quang cái loại này, hiện thực lại là bọn họ chỉ đoán đúng phân nửa. Này tòa cung điện tối cao chỗ chừng gần 100 mét, cung điện tường ngoài chạy dài mấy ngàn mễ, nhìn qua khí tượng phi phàm. Hoàn toàn xưng được với to lớn. Chỉ là này tòa cung điện lại không xa hoa, ngược lại có chút rách nát, cung điện tường ngoài thượng che kín vết dạn cùng với cháy đen dấu vết, có một đoạn tường ngoài thậm chí sụp xuống, giống như là bị công thành chùy va chạm giống nhau. Hơn nữa cung điện nội im ắng, đen như mực, không có bất luận cái gì sinh cơ, giống như là một tòa tử thành, giáo hoàng bệ hạ, nơi này, giống như không có gì nguy hiểm a. Quan sát sau khi, Martin, các đại nhịn không được mở miệng nói. Mặt khác cường giả chân mày một trọn, nhịn không được gật đầu phụ họa lên. Nơi này như vậy an tĩnh, căn bản là không ai, tự nhiên cũng liền không tồn tại nguy hiểm. William, áo nhĩ đình đốn lắc lắc đầu trầm giọng nói, Martin, không cần bị biểu tượng sờ lừa gạt, cái này địa phương xa so ngươi tưởng tượng muốn khủng bố, ta nói. Rất đúng sao, Lâm tiên sinh, nói xong lời cuối cùng, William, áo nhĩ đình đốn hướng Lâm Hoan nhìn lại. Lâm Hoan nhún vai, giáo hoàng bệ hạ anh minh, cái này địa phương tuyệt đối so với các vị trong tưởng tượng còn muốn nguy hiểm, khủng bố. William, áo nhĩ đình đốn vốn tưởng rằng Lâm Hoan sẽ kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu nơi này như thế nào cái nguy hiểm khủng bố pháp, kết quả nói tới đây Lâm Hoan liền ngậm miệng lại. Lập tức William, áo nhĩ đình đốn liền nhíu mày hỏi, sau đó đâu? Không có sau đó a, chính là rất nguy hiểm thực khủng bố a, đây là thưởng thức được không? Lâm Hoan tức giận nói. William, áo nhĩ đinh đốn, Martin, các đại, mặt khác cường giả, thần mẹ nó thường thức a, chúng ta căn bản đối này liền không hiểu biết, ngươi nói như vậy có vẻ chúng ta thực ngu ngốc ai được không? Thấy thế, Lâm Hoan lập tức mặt hiện kinh, ngạc chi sắc nói, các ngươi thật sự không biết, Martin, các đại mắt trợn trắng, rất muốn dỗi thượng một câu, nhưng hiện tại rõ ràng không phải cùng Lâm Hoan nháo phiên thời điểm, chỉ có thể nhịn xuống khó chịu chậm đợi Lâm Hoan nói ra bên dưới. William, áo nhĩ đình đốn cười khổ một tiếng, nói chúng ta thật sự không biết còn thỉnh Lâm tiên sinh chỉ giáo. Loại này thời điểm có thể nhẫn tắc nhẫn, không thể nhẫn cũng muốn nhẫn, chỉ có như vậy mới có thể làm Lâm Hoan nói thật, chỉ cần rời đi nơi này, thu thập Lâm Hoan còn không đơn giản. Ở mọi người nhìn chăm chú hạ, Lâm Hoan hai tay một quán nói ta cũng không biết a, ta chỉ biết nơi này rất nguy hiểm thực khủng bố, rốt cuộc đây là thường thức. Lời này vừa nói ra, mọi người liền một trận mộng bức, ngươi mẹ nó cái gì cũng không biết còn nói nơi này nguy hiểm khủng bố, khi chúng ta đều là ngốc tử sao, ngươi luôn miệng nói đây là thường thức, vậy ngươi nói cho ta cái này thường thức rốt cuộc là cái gì, vì cái gì chúng ta không biết. Martin, các đại rốt cuộc nhịn không được trong lòng tức giận, đứng ra quát. Lâm Hoan dùng một loại xem ngu ngốc ánh mắt nhìn Martin. Các đại, sâu kín nói, nơi này là chư thần cung điện ai, chúng ta một đám phàm nhân tiến vào chư thần lãnh địa, hơn nữa là không thỉnh tự đến, không ra nguy hiểm mới là lạ, đạo lý này đại gia khẳng định so với ta hiểu, nếu này đều không tính thường thức nói, kia cái gì mới tính thường thức. Liền đơn giản như vậy, Martin, các đại vẻ mặt táo bón biểu tình nói, bằng không đâu, Lâm Hoan mắt trợn trắng, có chút khinh thường nói, mọi người hận không thể hành hung Lâm Hoan một đốn, này mẹ nó nói cùng chưa nói có cái gì khác nhau. Thường thức ngươi muội a, mọi người ở đây trong lòng thầm mắng Lâm Hoan hết sức, một trận mềm nhẹ mờ mịt tiếng ca từ nơi xa truyền đến. Cái này tiếng ca mới vừa một truyền tiến mọi người lỗ tai, mọi người liền cảm thấy cả người đều trở nên khinh phiêu phiêu lên, còn có điểm mơ màng sắp ngủ cảm giác. William, áo nhĩ đình đốn biến sắc giơ lên pháp trượng hướng trên mặt đất hung hăng một tạp, miệng quát quang minh. Ong, một đạo trong suốt sóng gợn lấy pháp trượng vì trung tâm khuếch tán mà ra, bị lan đến gần mọi người tức khắc từ mơ màng sắp ngủ trạng thái trung thanh tỉnh lại đây. Martin, các đại trong lòng hoảng hốt, giáo hoàng bệ hạ, đó là cái gì? William, áo nhĩ đình đốn cho mày, nếu ta không có đoán sai nói, đó là... Medusa thanh âm, lời này vừa nói ra, mọi người tất cả đều biến sắc. Medusa, trong truyền, tuyết là cổ Hy Lạp thần thoại trung xà phát nữ yêu, chỉ cần nhìn thẳng nàng hai mắt liền sẽ bị biến thành tượng đá, là thần thoại trong truyền thuyết đáng sợ nhất nữ yêu chi nhất. Nhưng mà truyền thuyết chính là truyền thuyết, mọi người cũng chỉ là lấy nàng đương truyền thuyết đi nghe, nơi nào sẽ nghĩ đến thật sự có Medusa tồn tại. Bệ hạ, ngài nhất định là ở nói giỡn đi. Martin, các đại sắc mặt hơi hơi tái nhợt hỏi. Những người khác cũng thấp thỏm nhìn William. Áo Nhĩ Đình đốn, hy vọng có thể từ hắn trong miệng được đến khẳng định hồi đáp, liền tính bọn họ đều là SSS cấp cường giả cũng không muốn gặp được trong truyền thuyết Medusa nữ yêu. Không phải nói giỡn, đó chính là Medusa thanh âm. Đúng lúc này, Lâm Hoan khẳng định nói. Người nghe qua Medusa thanh âm. Martin, các đại kinh nghi bất định hỏi. Những người khác cũng hướng Lâm Hoan nhìn lại, tức khắc cảm thấy hắn cao thâm khó đoán lên. Không có, giáo hoàng bệ hạ đều nói đó là Medusa, chẳng lẽ ngươi dám nghi ngờ giáo hoàng bệ hạ? Lâm Hoan cười lạnh một tiếng, nói. Martin, các đại trực tiếp vô ngữ, này anh em nói qua có đạo lý thế nhưng làm hắn không lời gì để nói. Mọi người ở đây trong lòng thầm mắng Lâm Hoan vô sỉ là lúc tiếng ca càng ngày càng gần, thực mau, mọi người liền nhìn đến một vị nhân thân đuôi rắn, sinh một đầu xà phát nữ tử từ cung điện cửa chính trung xuất hiện, sau đó nhanh chóng hướng bên này tới rồi. Đáng chết, thật là Medusa. Thiên A, ta thế nhưng thấy được Medusa. Mau nhắm mắt lại, không cần nhìn thẳng nàng hai mắt. Một chúng phương Tây cường giả tức khắc mất đi chấn định, một đám trở nên hoảng loạn lên. Lâm Hoan cười lạnh một tiếng, rất muốn trao. Phúng bọn họ vài câu, đã có thể vào lúc này, một tiếng hệ thống nhắc nhở âm đột nhiên vang lên. Đình ký chủ, ngươi có tân nhiệm vụ, hay không lập tức xem xét? Lâm Hoan mày nhăn lại, ám đạo một câu, xem xét. Nhiệm vụ, giải trừ Medusa nguyền rủa, nhiệm vụ mục tiêu, giải trừ Athena ở Medusa trên người lưu lại nguyền rủa, làm nàng biến trở về vốn dĩ bộ dáng, nhiệm vụ cấp bậc SSS. Cấp nhiệm vụ khen thưởng, 100.000 kinh nghiệm giá trị, 500.000 hệ thống tích phân, nhiệm vụ hạn chế, này nhiệm vụ làm hạn định khi nhiệm vụ, nếu 72 giờ nội ký chủ vô pháp hoàn thành nhiệm vụ, sẽ khấu trừ ký chủ 1 triệu hệ thống tích phân làm trừng phạt, nếu ký chủ tích phân không đủ, sẽ bị hoàn toàn mạt sát. Xem xong nhiệm vụ giới thiệu sau, Lâm Hoan lâm vào mộng bức trạng thái. Giải trừ Medusa nguyền rủa, dựa tiểu gia cùng Medusa một mao tiền quan hệ, đều không có a, làm gì muốn giải trừ trên người nàng nguyền rủa. Hơn nữa, Medusa trên người nguyền rủa thật là Athena lưu lại, hệ thống, ngươi nhất định là thần thoại chuyện xưa xem nhiều đi, cách chương.